Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, nhượng tử đạn phi một hồi. Cùng tại phía xa bên kia bờ đại dương Quyền Chính Đình trò chuyện vài câu. Thành Thái Hy đem vẫn là không hiểu ra sao Quyền Chính Đình con gái lớn Quyền Cảnh Trinh mời ra túc. Xá, một mình lưu lại bấm Trần Tình điện thoại. Liên tục mấy lần đường dây bận về sau, bên kia mới có thể kết nối. Vừa mới nói mấy câu, Trần Tình thì biểu thị đã biết được, rõ ràng rất không cao hứng bộ dáng, trực tiếp tắt điện thoại. Thành Thái Hy đã thành thói quen Trần Tình phong cách hành sự. Nghe đến đối diện ục ục âm thanh, thu hồi điện thoại, đối còn online phía trên Quyền Chính Đình nói, Trần Tiểu Thư đã biết. Quyền Chính Đình kinh ngạc tâm tình nhất thời còn không cách nào tiêu tán. Hắn cũng minh bạch sự kiện này khả năng dẫn đến kết quả. Hỏi, Tê Hy, người cảm thấy tiếp xuống tới sẽ như thế nào? Thành Thái Hy chỉ có thể lắc đầu. Xã trưởng, ta cũng không biết à, Quyền Chính Đình lần nữa than thở. Đoạn thời gian trước kinh lịch, để hắn hiểu được Simon Westerus tại Hàn Quốc vung xuống rất nhiều quân cờ. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần Simon Westerus trực tiếp cứu trợ Hàn Quốc hợp tác có thể đạt thành. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội tiếp xuống tới khẳng định vẫn là hội nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, Hoành Sinh ba chiết, Nguyên Xin He không có trượng phu dã tâm lớn như vậy chí hướng. Ngược lại là nghĩ muốn đem nữ nhi hô trở về nói thêm mấy câu. Bất quá cũng chỉ dám nghĩ nghĩ. Lúc này thời điểm nói lên, khẳng định bị trượng phu mắng. Sau đó nhìn về phía Thành Thái Hy, chú ý tới cái gì? Cười lấy hỏi, Tê Hy, ta đột nhiên phát hiện ngươi lại xinh đẹp không ít a. Có phải hay không? Cái kia, ngươi đã nhìn thấy Westerus tiên sinh. Thê tử vốn là lung tung ngắt lời để Quyền Chính Đình có chút không cao hứng. Nghe đến sau cùng, cũng một mặt tò mò ngăn cách màn hình bắt đầu đánh giá. Đồng dạng nhịn không được truy vấn. Tê Hy, là, nhìn thấy sao? Thành Thái Hy bị cái này phu thê hai cái chầm chầm đến có chút xấu hổ. Lắc đầu nói, xã trưởng, còn không có đây. Nói vẫn là không nhịn được bổ sung. Hai ngày trước tại Los Angeles, Westerus tiên sinh bề bộn nhiều việc, không thể nhìn thấy. Nói đến đây hơi chút do dự. Đến cùng không nói cuối tuần an bài. Vạn nhất vẫn không thể nào nhìn thấy. Bây giờ nói ra đến, nhưng là bị trò mèo. Huống chi, cùng Simon Westerus gặp mặt loại sự tình này, tựa hồ cũng không nên tùy tiện tuyên dương. Dù là Quyền Chính Đình phu phụ là có thể tín nhiệm người. Quyền Chính Đình nghe Thành Thái Hy nói như vậy, nhưng không mất nhìn, mắt cười con ngươi đều nheo lại. Không sao, Tê Hy, ngươi như thế xinh đẹp, nhất định có thể nhìn thấy. À, còn có, không muốn lại gọi ta xã trưởng. Nếu như ngươi không ngại, gọi ta Quyền đại ca cũng là không có vấn đề. Thành Thái Hy biết đây là Quyền Chính Đình đang cùng mình lôi kéo làm quen. Ngược lại có chút lúng ta lúng túng tiểu xấu hổ. So sánh cái gì Quyền đại ca, nàng vẫn là càng muốn hô xã trưởng. Ngược lại là Nguyên Xin He trước tiên cảm nhận được Thành Thái Hy tâm tình. Đánh trượng phu một chút, cười lấy hòa hoãn. Tê Hy, đừng nghe hắn, vẫn là hô xã trưởng a. Hắn chỉ so ngươi lớn 3 tuổi, chỗ nào làm được ngươi đại ca. Quyền Chính Đình cũng không ngốc, cũng rất nhanh kịp phản ứng, lại liên tục gật đầu. Đúng, đúng, Tê Hy, người ưa thích hô cái gì thì hô cái gì. Gặp đề tài dễ dàng hơn, Nguyên Xin He mới cẩn thận địa lần nữa nhắc lên. Tê Hy, để Cảnh Trinh vào đi. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Vẫn không thể nào trốn qua. Quyền Chính Đình lập tức giáo huấn. Nói chuyện với hài tử cái gì thời điểm không được. Không có xem chúng ta nói chuyện chính sự sao. Ngoặc kép, tiếp vào Thành Thái Hy điện thoại lúc, Trần Tình ngay tại GMT tham gia một cái hét phân quỹ ngân sách phạm vi tụ hội. Thành Thái Hy cũng không là cái thứ nhất cáo chi nàng tin tức người. Không chỉ có như thế, nguyên bản bình tĩnh hài hòa trong tiệc rượu, bởi vì đột nhiên tới tin tức, rất nhiều người cũng bắt đầu ào ào gọi điện thoại. Mọi người hiện tại đều còn tại một mạch bán khống Hàn Quốc. Simon Westerus đột nhiên đến như vậy một chút. Cái này không lại là hố người sao? Trần Tình không có cho người khác điều tra cơ hội. Treo thành Thái Hy điện thoại. Người đã rời đi tiệc rượu hiện trường. Ngồi vào trong xe. Mới đưa điện thoại đánh về phía chính mình lão bản bên kia. Nước Mỹ bờ biển Tây vừa qua khỏi 6 giờ chiều. Simon còn không có tan ca. Cũng tương tự đã trước tiên nhận được tin tức. Trần Tình không hoài nghi chút nào chính mình lão bản tin tức linh thông tính. Đơn giản xách một chút. Lại hỏi. Lão bản, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Vốn là đang cùng mọi người cùng nhau quan sát ba chàng ngự lâm to cắt bỏ phim mẫu Simon đổi. Một gian phòng làm việc. Tư thái tùy ý địa dựa tại bàn làm việc ở mép đối Trần Tình nói. Tạm thời dừng lại cùng Hàn Quốc lãnh đạo hết thảy tiếp xúc. Mặt khác, nếu như bị người hỏi, không thừa nhận, không phủ nhận, người mấy ngày gần đây nhất thẳng thắn vẫn là không nên bị người đụng phải tốt nhất. Một bên khác, tỏ ý tài xế lái xe trở về Manhattan Trần Tình đáp ứng. Lại truy vấn, lão bản, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chẳng lẽ chúng ta thì không hề làm gì sao? Cái này quá tiện nghi bọn họ. Cuối tuần, tìm cơ hội đem Hàn Quốc ngoại tệ dự trữ số liệu thả ra. Dựa vào tại bàn làm việc xuôi theo Simon nói. Lộ ra một cái mỉm cười. Mấy ngày nay không nên gấp. Nhượng tử đạn phi một hồi. Trần Tình tỏ ra hiểu rõ. Đây mới là chính mình lão bản nha. Hàn Quốc ngoại tệ dự trữ sắp hao hết tin tức một mực giữ bí mật. Bởi vì một khi tiết lộ. Đối với Hàn Quốc tràn ngập nguy hiểm tài chính hệ thống mà nói. Tất sẽ thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Westerus hệ thống sở dĩ có thể biết được cái này bí mật số liệu. Cũng là hơn nửa năm qua này không ngừng lặng yên vận hành thẩm thấu kết quả. Mà lại, tương quan số liệu người biết chuyện thực cũng không ít. Chỉ là, đối với đại bộ phận nội tình nhân sĩ mà nói, đem tin tức thả ra, đồng thời không phù hợp bọn họ lợi ích. Trước đó, tiết lộ tin tức cũng đồng dạng không phù hợp Westerus hệ thống lợi ích. Hiện tại, vô luận Hàn Quốc bên kia là ai đang làm trò quỷ, Westerus hệ thống đều phải làm ra thích hợp phản ứng. Bằng không thì lộ ra quá dễ bắt nạt phụ một chút. Huống chi, Simon vốn là cũng không muốn cùng Hàn Quốc đạt thành cái gì thỏa thuận. Bên kia đến như vậy một chút, hắn cũng đúng lúc thừa cơ trở mặt. Đương nhiên, truyền thông phía trên vừa mới xuất hiện Simon có thể cùng Hàn Quốc lãnh đạo hợp tác tin tức. Ngày mai thì tuôn ra bên ngoài chữ sắp hao hết tin tức. Chỉ cần không phải quá ngu, đều có thể đoán ra bên trong mờ ám. Vài ngày nữa, thực, chỉ cần không phải quá ngu, vẫn có thể đại khái đoán ra. Nhưng, khẳng định cũng liền không như vậy xác định. Nói không chừng là những cái kia nhằm vào Hàn Quốc kẻ đầu cơ làm đâu. Làm như thế, bao quát không thừa nhận cũng không phủ nhận. Duy nhất mục đích, vẫn như cũ là tránh cho Westerus hệ thống trở thành ra mặt cái rui. Thậm chí biến thành cái bia đánh dấu. Rốt cuộc tiếp xuống tới Hàn Quốc phát sinh hết thảy. Khẳng định đều là không có quan hệ gì với Simon. Trần Tình cúp điện thoại. Hơi chút chải vuốt. Lại bắt đầu một lần nữa quay số điện thoại phân phó. Mặt khác, lại nói vừa mới chính mình lão bản câu kia nhượng tử đạn phi một hồi, nghe khá hay. Phân phó sự tình thời điểm. Lập tức liền bắt đầu hiện học hiện dùng. Ta Trần mỗ nữ cũng là cao tài sinh đây này. Hàn Quốc, Seoul, nhà xanh phủ tổng thống. Dậy sớm về sau tin tức xấu để Kim Vịnh Tam lần nữa không có cái gì ăn điểm tâm hào hứng. Trực tiếp đem chính mình người quản lý thư ký Khương Huyền Hạo gọi tới chửi mắng một trận. Biết được Westerus hệ thống cùng bên này tiếp xúc đã hoàn toàn dừng lại. Lại mắng một trận, ngay sau đó đánh ra đối phương đi thăm dò. Đến cùng là ai tiết lộ tin tức? Hàn Quốc lãnh đạo cùng Simon Westerus ngay tại tiếp xúc tin tức tiết lộ. Nhìn như một cái lợi tốt. Nhưng, Kim Vịnh Tam đồng dạng không có như vậy thiên chân. Song phương cái gì đều không nói tốt. Thì muốn lợi dụng Simon Westerus sức ảnh hưởng. Nào có loại chuyện tốt này. Nếu như không có đến tiếp sau. Làm như vậy hoàn toàn là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Đuổi đi chính mình không dùng người quản lý thư ký. Kim Vịnh Tam liền để mặt khác trợ thủ giúp mình liên hệ Washington phương diện. Hắn cũng phát hiện, muốn cùng Simon Westerus tiếp xúc, có thể so sánh liên hệ nước Mỹ Tổng thống còn khó hơn một số. Ngay sau đó nghĩ đến trong nước những cái kia vô pháp vô thiên tài phiệt. Đều như thế à, nhưng lại khiến người ta không thể không cúi đầu. Vừa mới phân phó xong sự tình, chính khí oi bức địa lật xem trong tay đăng tương quan tin tức một số giấy báo. Lại một trợ thủ nhắc nhở, đã tiến vào sông vào giai đoạn Tổng thống đại tuyển chính mình đảng phái người ứng cử Lý Hội Xương. Đuổi tới, sau đó, lệ thuộc vào cùng một đảng phái đại quốc gia đảng một cái Tổng thống đương thời. Một cái Tổng thống hậu tuyển, ngồi đối diện nhau tại một gian bên trong phòng trà. Hai mặt nhìn nhau, theo trận này khủng hoảng tài chính duy trì liên tục lan tràn. Vừa mới qua đi tháng 10, Hàn Quốc bài danh trước 30 tập đoàn tài chính. Lần nữa có kinh doanh dệt vải, phục trang song linh tập đoàn cùng chủ doanh máy móc, sắt thép Hala tập đoàn tuần tự tuyên cáo phá sản. Cái này mang ý nghĩa, trong năm nay, theo đầu năm Hàn bảo bối sắt thép bắt đầu, lại đến lúc sau bài danh thứ 7 Kia Moto. Xếp hạng thứ 19 ăn uống tử nghiệp bá chủ chân lộ. Thứ 26 vị máy móc cùng thuyền bá chủ ba Mỹ chờ một chút. Hàn Quốc trước 30 đại tập đoàn. Đã có 9 nhà lần lượt tuyên cáo phá sản. Tiếp cận 30 đại tập đoàn 1/3. Cái này cũng chưa tính tràn ngập nguy hiểm Hàn Quốc đệ nhất ngân hàng. Hán thành ngân hàng các loại cơ quan tài chính. Đây đều là xí nghiệp quốc doanh. Bên trong cao lệ chứng khoán đã bị Hàn Quốc chính phủ khẩn cấp tiếp quản. Bấp bênh, tình trạng vô vọng, đây là Kim Vịnh Tam lúc này đối quốc gia mình kinh tế thắm thiết nhất cảm thụ. Hắn thậm chí có chút không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì, đến cùng phát sinh cái gì. Buồn bực chút xuống một ly trà, Kim Vịnh Tam đối Lý Hội Xương nói, lần này, chỉ sợ có chút hỏng bét. Lý Hội Xương đối với Kim Vịnh Tam nếm thử cùng Westerus hệ thống tiếp xúc. Sự tình cũng là hiểu rõ tình hình, mà lại vô cùng chống đỡ. Bởi vì, so sánh phải tiếp nhận các loại bổ sung điều kiện hướng IMF xin giúp đỡ. Simon Westerus bên kia, đương nhiên cũng khó tránh khỏi cho ra rất cao hồi báo. Nhưng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, để mọi người cảm thấy đây là một loại bình đẳng trao đổi. Cũng sẽ không để quan phương cùng dân chúng sinh ra cái gì nhục nước mất chủ quyền cảm giác. Dù sao đã có Hồng Kông bên kia tiền lệ, Westerus hệ thống cũng không tính là quốc gia chủ chốt, không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Đồng dạng trầm mặc một lát, Lý Hội Xương nói, Simon Westerus nói ra điều kiện, buông ra đầu tư bên ngoài cầm cỗ hạn chế. Vì biểu thị thành ý, chúng ta cần phải mau chóng thông qua. Kim Vịnh Tam lo lắng nói, quốc dân hội bắn ngược, còn có đảng không cầm quyền, cùng truyền thông câu thông tốt, nói rõ là được, Lý Hội Xương nói, đã có nhiều như vậy xí nghiệp phá sản, quốc dân nếu như không muốn mất đi làm việc, khẳng định sẽ lý giải, vấn đề là, coi như hiện tại chúng ta làm như thế, Simon Westerus sẽ còn cho ra tích cực đáp lại sao, dù là Simon Westerus không có trả lời. Lý Hội Xương đón đến, vẫn là nói, bên cạnh ta một vị phụ tá phân tích qua, như thế tới nói, chúng ta chỉ có thể hướng IMF xin giúp đỡ. Đến thời điểm, muốn thu hoạch được cứu viện, chúng ta vẫn là muốn đáp ứng cái này điều kiện, sớm phê chuẩn, thực chẳng khác nào tương lai có thể thiếu cùng IMF ký tên một khoản hiệp nghị. Kim Vịnh Tam hiểu, được, cũng là gật đầu. Ta buổi sáng thì an bài hội nghị, đọc sách phúc lợi chú ý công chúng, số bạn đọc đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách quất tiền mặt điểm tệ. Hiện tại tổng tuyển cử cục diện, Kim Đê Dung tuy nói dẫn trước, nhưng ưu thế cũng không tính rõ ràng. Lấy đại quốc gia đảng thời gian dài nắm quyền sức ảnh hưởng. Bọn họ bên này vẫn như cũ không thiếu phần thắng. Simon Westerus cũng là bên trong một cái chuyển cơ. Nếu có thể ở ngày 19 tháng 12 tổng tuyển cử bỏ phiếu trước đó, cùng Simon Westerus đạt thành hợp tác, giải quyết Hàn Quốc đứng trước nguy cơ. Như vậy, đại quốc gia đảng tỷ lệ ủng hộ khẳng định sẽ được đến tăng lên. đây là tốt nhất mong đợi. Thế mà, nếu như kế hoạch thất bại, Hàn Quốc không thể không hướng IMF xin giúp đỡ. Lần này tổng tuyển cử bị thua liền thành kết cục đã định. Bất quá, đến thời điểm, có thể thiếu đáp ứng một vài điều kiện. Đại quốc gia đảng cũng là có thể thiếu tổn thất một số danh dự. Lần sau lựa chọn, vẫn là có hy vọng ngóc đầu trở lại. Hai người thảo luận sự tình. Không ngừng có trợ lý cáo chi đến từ các phương tài phiệt người đứng đầu điện thoại. Vốn là ở vào bực bội trạng thái Kim Vịnh Tam toàn bộ lựa chọn cự tuyệt. Như thế qua hơn nửa giờ, Khương Huyền Hạo lần nữa trở về. Cung kính cùng Lý Hội Xương bắt chuyện qua. Tại bàn trà bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Nói ra, ta toàn bộ hỏi qua. Vô luận là chúng ta đoàn đội, vẫn là tài phiệt bên kia. Bọn họ đều thề không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Kim Vịnh Tam chính muốn nói gì? Lý Hội Xương đã khoát tay. Khác đoán, xác thực không phải là bọn họ. Làm như vậy đối bọn hắn không có chỗ tốt. Lặn ba, người nghĩ một hồi, làm hư sự kiện này. Đối với người nào có lợi nhất? Kim Vịnh Tam lại không ngu ngốc. Kịp phản ứng, đưa tay liền đem vừa mới nâng lên chén trà ném ra. Vỗ bàn tức giận nói. Kim Đề Dung, cái này hỗn đản. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta bây giờ đứng trước cái dạng gì nghiêm trọng cục diện sao? Vì Tổng thống ngai vàng, chấm ngoặc kép, Lý Hội Xương ngược lại phi thường tỉnh táo. Chậm rãi lại từ khay bên trong cầm một cái chén phóng tới Kim Vịnh Tam trước mặt. Tự mình cho đối phương rót một ly. Chậm rãi nói ra, ngoặc kép, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, lần này ngược lại là Khương Huyền Hạo cẩn thận mở miệng. Tổng thống tiên sinh, còn có tổng giám đốc tiên sinh. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải vẫn là có hy vọng giải quyết Simon Westers. Hai vị lão đại nhất thời cùng một chỗ nhìn về phía Khương Huyền Hạo. Khương Huyền Hạo biết đây đối với chính hắn cũng là một lần trọng yếu cơ hội. Tổ chức một chút lời nói. Nói tiếp, ta mấy ngày gần đây nhất chỉnh lý tư liệu. Phát hiện một việc, vốn là đang muốn viết thành báo cáo cho Tổng thống tiên sinh. Thực là rất sớm thì đã phát hiện. Nhưng, khẳng định không thể để cho hai vị lão đại ý thức được chính mình cố ý nắm. Hơi chút làm nền một chút. Khương Huyền Hạo liền tiếp tục nói. Theo lên cái 3 tháng bắt đầu. Westers hệ thống một số điện tử xí nghiệp. Nokia, Tinh Cầu Bồ chờ một chút. Liền bắt đầu có ý giảm thiểu nhằm vào Tam Tinh. LG các loại công ty linh bộ kiện mua sắm đơn đặt hàng. Kim Vịnh Tam nghi hoặc, cái này cùng chúng ta trước mắt đứng trước cục diện có quan hệ gì? Lý Hội Xương đồng dạng lộ ra không hiểu biểu lộ. Hai người thời gian dài tham gia chính trị, đối với phương diện buôn bán cũng không quá dài. Khương Huyền Hạo vội vàng thêm mau một chút tốc độ nói. Giải thích nói, cái này tính toán ta phán đoán cá nhân. Hai vị. Nhưng ta tin tưởng phải cùng sự thật không sai. Tam Tinh, LG các loại tập đoàn tài chính liên quan đến chất bán dẫn. Màn hình tinh thể lỏng các sản nghiệp. Đối với Westers hệ thống mấy nhà hạch tâm điện tử xí nghiệp mà nói. Đều là không bộ kiện mua sắm lớn hạng. Ta suy đoán Simon Westers sẽ không bỏ mặc những thứ này linh bộ kiện mệnh mạch một mực bị người khác trưởng khống. Khả năng rất sớm đã bắt đầu ngấp nghé điện tử Samsung các loại xí nghiệp. Bởi vậy mới tại chúng ta đứng trước nguy cơ thời điểm. Cố ý giảm thiểu đơn đặt hàng. Để những xí nghiệp này rơi vào nghiêm trọng hơn khốn cảnh. Để thời cơ thích hợp. Xuất thủ chiếm đoạt. Khương Huyền Hạo nói xong. Kim Vịnh Tam còn đang suy tư. Lý Hội Xương đã hỏi. Vì cái gì không phải nước Mỹ? Còn có Nhật Bản? Lý Hội Xương hỏi mơ hồ. Khương Huyền Hạo lại là lý giải. Hồi đáp, bởi vì thành bản, Tổng Giám Đốc Tiên Sinh, tương đối mà nói, Hàn Quốc tương quan sản nghiệp thành bản thấp hơn. Yên gần nhất cũng tại bị giảm giá trị A. Kim Vịnh Tam lại nói. Mà lại, ta nhớ được chất bán dẫn là một cái mạnh chu kỳ sản nghiệp. Năm ngoái chất bán dẫn giá giảm mạnh, để rất hơn nửa chất dẫn xí nghiệp bởi vậy phá sản. Cái này cũng không tính toán một cái quá tốt đầu tư lĩnh vực. Nhật Bản Toshiba, Sony các loại xí nghiệp cổ quyền kết cấu quá phức tạp. Simon Westerus không xen tay vào được. Nhật Bản chính phủ cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Khương Huyền Hạo vẫn như cũ thành thạo trả lời. Đến mức chất bán dẫn sản nghiệp mạnh chu kỳ tính. Tổng thống tiên sinh, lấy Simon Westerus bố cục. Ta nghĩ, hắn cũng không thiếu trường kỳ đầu tư ánh mắt. Lý Hội Xương lại hỏi. Nói nhiều như vậy, Huyền Hạo, người cảm thấy chúng ta cụ thể nên làm cái gì? Khương Huyền Hạo nói, liên lạc Tam Tinh, LG các loại xí nghiệp, chủ động cùng Simon Westerus triển khai tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta có thể mau chóng để Simon Westerus đạt thành mục đích. Chẳng khác nào ngồi vững hôm nay tin tức. Kim Vịnh Tam lại nói, Tam Tinh bọn họ sẽ đồng ý sao? Khương Huyền Hạo ngữ khí chắc chắn, bọn họ không có lựa chọn. Tổng thống tiên sinh, ta phán đoán, nếu như Simon Westerus không cách nào đạt thành chính mình mục đích. Như vậy, đúng lúc thừa dịp lần này khủng hoảng tài chính cơ hội. Hắn sẽ đem điện tử Samsung các loại xí nghiệp, triệt để hủy đi. Kim Vịnh Tam cùng Lý Hội Xương liếc nhau. Lý Hội Xương gật đầu. Đối Kim Vịnh Tam nói, như thế tới nói. Người vẫn là muốn mau chóng đẩy mạnh giải trừ đầu tư bên ngoài cầm cỗ hạn chế sự tình. Nói chuyển hướng Khương Huyền Hạo, biểu lộ hòa ái. Huyền Hạo, nếu như lần này tổng tuyển cử ta có thể thắng được, người có thể tiếp tục đợi tại hiện tại vị trí phía trên giúp ta. Khương Huyền Hạo hướng Lý Hội Xương hơi hơi khom người, che giấu nội tâm kích động nói. Tổng giám đốc tiên sinh, ta nhất định hết sức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.